Chương 404, Hòa hệ, Phi Giờ 2, Chủ Lừ, Ảt Can Nhìn. Rồ bạt cực lực đập động cánh, thân thể cấp tốc bắn như điện sông thẳng mạn nệ dồn mà đi, cao tốc phi hành thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát sản sinh cực nóng hỏa diễm bao vây rồ bạt thân thể. Cực nóng hỏa diễm ở phi hành trên đường hai lần thiêu đốt, ầm đông một tiếng chuyển đổi thành thanh minh sắc, hai lần ra tốc rồ bạt đột nhiên đem ở phía sau truy đuổi nó dạp cả nồng xa xa vứt ra hảo mấy con phố. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, rồ bạt trước mặt va đập ở tránh không kịp mạn nệ dồn trên người, hình đĩa bay trạng thân thể ở đả kích cường liệt lực bên dưới một trận loạn choạng suýt chút nữa không từ không trung rơi rụng ngã xuống đất. Rồ bạt đem ngọn lửa trên người đánh tan, trên mặt vẻ mặt co quắp một trận, cố nén thân thể không khỏe cực lực chống đỡ bờ dạ vờ bật tuyệt chiêu tác dụng phụ thương tổn đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Kiên nhẫn dạp cả nồng chết lượn một vòng sau lại là từ phía sau phi vo nở dê qua đến. Rồ bạt chiết chuyển vung góc lên không tăng tốc độ tách ra lập tức vung vẩy liên tiếp không khí lưỡi dao sắc đem này đáng ghét đồ vật làm nổ. Dựa theo khóa chặt đặc tính vốn nên dạp cả nồng không bắn trúng rồ bạt là tuyệt đối sẽ không dễ dàng ngừng lại, thế nhưng tiếc rằng rồ bạt tốc độ quá nhanh, lấy dạp cả nồng tốc độ dĩ nhiên cũng không đuổi kịp rồ bạt tốc độ phi hành. Mà xem tới đây, trên thính phòng dì mỉ quân cán bút lại là soạt soạt mà ghi chép, rồ bạt, đặc điểm là tốc độ nhanh. Thân thủ phi thường linh hoạt mạ gì nạ nhìn bận việc không ngớt gì mỉ quân phù ngạch thở dài nói rằng, rõ ràng là khán giả, thế nhưng ngươi này chăm chú sức mạnh không có chút nào đấu trường trên long kém. Mặc dù là dùng xem, thế nhưng con mắt đều so với ánh mắt của người khác đều muốn lui, thực sự là phục rồi ngươi rồi mạ nệ dồn. Điện cầu thiếu nữ vừa dứt lời, khói đen trong mạ nệ dồn tất lý mà thả ra một trận kim sán điện lưu. Lại một viên ngưng tụ điện cao thế năng lực năng lượng đạn cầu hoành xạ mà xuất sông thẳng rồ bạt mà đến. Chỉ bất quá lần này điện cầu tuyệt chiêu so với trước dạp cả nồng tốc độ càng nhanh, hơn rồ bạt tránh không kịp bị điện cầu chính diện bắn chu nở dê. Điện quang lượn lờ ánh lửa phun ra, yên vụ chung quanh tản mắt ra, rồ bạt cực lực lung lay đầu, thân thể liên tục bay ngược cực lực gánh chịu vừa nãy mạ nệ dồn lần này phản kích đối với hắn tạo thành thương tổn. Mã nệ dồn cùng rồ bạt từng người bay ngược mười mấy mét, hai con bổ kẹ mẩn một lần nữa điều chỉnh tư thái. Rồ bạt bờ dạ vơ bất tuyệt chiêu trong số mệnh, tuy rằng kỹ năng này uy lực vô cùng to lớn, thế nhưng phi hành hệ phở lỉ hình thái tuyệt chiêu đối với mã nệ dồn mà nói hiệu quả không phải như vậy rõ ràng. Mã nệ dồn lập tức phản ứng lại, giúp đỡ điện cầu tuyệt chiêu giáng trả rồ bạt. So sánh phía trước mấy lần không có kết quả công kích. Lần này điện cầu so với thần đỡ tuân cùng mạ nẹt bom cùng với dạp cả nồng tốc độ càng nhanh hơn. Rồ bạt ưu tú phi hành kỹ xảo lần này không có phát huy được, lẽ nào là bởi vì vừa nãy bở dạ vỡ bật tuyệt chiêu phản vệ thương tổn nhượng thân thể của nó vẫn không có thể hoàn toàn điều chỉnh xong, liền ngay cả thân hình đều trơn nên không linh hoạt rồi sao long lạnh rên một tiếng, đối với bình luận viên không chút phật lòng, mới không có chuyện như thế đây. Chỉ có điều độc hệ và sần thai kỹ năng lực không thể sử dụng này cũng thật là một cái đau đầu sự tình. Cũng được, mặc dù là chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, thế nhưng dùng để đối phó mạn nệ dồn hay vẫn là được rồi. Rồ bạt long quát to một tiếng, cánh tay cao cao vung lạc lớn tiếng hô, đủ tự tim chít chít rồ bạt thân hình ở giữa không trung không ngừng na di phi thiểm, vẹn vẹn là trong nháy mắt liền phân ra liên tiếp tàn ảnh. Đầy trời nằm dày đặc rổ bạt phân thân lít nha lít nhít có tới mười mấy hai mười mấy con đem mạ nệ dồn hoàn toàn vây quanh trụ. Tất lý mạ nệ dồn con mắt xoay vòng vòng mà chuyển động, ánh mắt ở rổ bạt đông đảo tàn ảnh trên từng cái đảo qua muốn phân biệt ra được cái kia mới là chân thân. Thế nhưng đầy trời rổ bạt thân hình trên không trung liên tục phi lóe, muốn phân biệt mục tiêu thực sự căn bản không phải một cái dễ dàng sự tình. Sắt thép cùng điện khí hệ lẹt chỉ thai hai thuộc tính bổ kẹ mẩn. Ngoại trừ thuộc tính khắc chế nó cách đấu hệ phỉ tở tình thai, hỏa hệ phỉ giờ thai cùng địa diện hệ gần thai, cũng chỉ có thủy hệ hỏa tở thai tuyệt chiêu có thể đối với nó tạo thành bình thường thương tổn. Nhưng mà mạn nệ dồn phi lơ lửng giữa trời, lần này liền địa diện hệ gần thai tuyệt chiêu đều cùng nhau miễn dịch. Long một bên lẩm bẩm thấp giọng nói rằng, như thế tính toán, ngoại trừ hoàn toàn miễn dịch độc hệ và sần thai cùng địa diện hệ gần thai tuyệt chiêu ở ngoài, kẻ này có thể chống đỡ thuộc tính liền nhiều đến 13 loại. Thực sự là một cái không trung choáng rồi lòng trong lòng không nhịn được chửi bới một tiếng, nhìn dùng phân thân tàn ảnh đem mạ nệ dồn mê hoặc rồ bạt hét lớn một tiếng nói, đại gia đều cho là chúng ta chỉ không được mạ nệ dồn, như vậy chúng ta liền muốn nhượng người này biết. Chúng ta còn có một chiêu chuyên môn vì nó chuẩn bị đòn sát thủ. Chính là hiện tại, nhiệt phong rổ bạt vươn mình bay lột, kéo hình dạng cánh liên tục vỗ, trong không khí trong nháy mắt cuốn lên một trận nóng bức viêm lãng hướng về mạ nệ dồn đập vào mặt bao phủ tới. Nóng bức sóng khí trên không trung quét ngang bao phủ mà qua, đầy trời rổ bạt tàn ảnh cùng nhau bị nhấn chìm thôn phệ hầu như không còn, liệt diễm bay lên không bay cuộn hình thành một đạo long quyển nộ lưu đem mạ nệ dồn cuốn vào trong đó. Giữa không trung, cực nóng hỏa diễm long quyển bay khắp đan rệt. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn có thể đổ sộ. Bao vây ở hỏa diễm nộ lưu trong mạ nệ dồn nhưng là ở từng tiếng kêu rên, rồ bát này một cái nhiệt phong tuyệt chiêu so với trước đây đại uy lực phi hành hệ phở lỉ hình thái xung kích thần kỹ bở dạ vỡ bở hiệu quả còn muốn càng thêm kinh người nhiều lắm. Rồ bát nhiệt phong tuyệt chiêu có hiệu quả, không hề phòng bị mạ nệ dồn cả người đều bị cuốn vào sóng nhiệt bên trong chịu đủ hỏa diễm tập kích. Tuy rằng bộ kẻ mẩn sách tranh cùng bộ kẻ mẩn bách khoa mặt trên đều có nói rổ bạt là có thể học được nhiệt phong tuyệt chiêu, thế nhưng chúng ta có thể nhìn thấy kiểu mẫu nhưng đã ít lại càng ít. Long tuyển thủ đến tột cùng là làm sao huấn luyện, không nghĩ tới hắn rổ bạt lại có thể làm được trình độ như thế này, thực sự là quá lợi hại rồi. Mạ nệ dồn đối diện thiếu nữ cũng có chút cúng lên, nhìn trang thượng rổ bạt đó là một mặt vẻ kinh ngạc. À kệ mì hồ mũ ra ngẩng đầu nũng nịu một tiếng quát lên. Mạ nệ dồn, chịu đựng, dùng phờ lát cả nồng thụy lý mạ nệ dồn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lập lòe lúc thì trắng rượu ánh sáng, một đạo chùm sáng màu trắng oanh kích mà xuất thẳng tắp phá tan hỏa diễm khí lưu ràng buộc hướng về rồ bạt bắn thẳng đến mà đến. Long lạnh rên một tiếng, phất tay phẫn nộ quát, rồ bạt, tách ra đến sau đó sử dụng gạ ỉm bạt rồ bạt chít chít kêu to. Thân thể xoay tròn cấp tốc sát mạ nệ dồn oanh xạ mà đến chùm sáng màu trắng một đường bay lộn bên trên. Rồ bạt thân thể bao vây một tầng màu vàng trùng sáng, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh xông thẳng mạ nệ dồn một tiếng vang ầm ầm trực diện đem tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Mạ nệ dồn thân thể xoay chuyển, hình đĩa bay trạng thân thể kêu rên đau hào một tiếng, thể trọng đạt đến nặng 180kg thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất trên phát sinh loảng xoảng một thanh âm vang lên. H.I. gì trọng tài trong tay cờ xí giơ lên cao, mạ nệ dồn mất đi năng lực chiến đấu. Rồ bạt thắng lợi thực sự là quá lợi hại, rồ bạt gạ ỉm bạt trong số mệnh mạ nệ dồn, lực lượng này thực sự là quá mạnh mẽ. Mạ nệ dồn bị rồ bạt một cái đánh đổ, uy lực này thực sự là ngoa y y muốn hu nở dê hổ. Cứ việc đối mặt thuộc tính trên tầng tầng thế yếu, thế nhưng ai có thể nghĩ tới đứng ở cuối cùng dĩ nhiên là rồ bạt trên thính phòng bùng nổ ra một trận ủng hộ tiếng, mà bờ dọc nhưng là đống nhiên tỉnh ngộ nói, nguyên lai trước rồ bạt này mỉn lục cũng không phải hôn chiêu. Mà là đại diện cho lòng quyết tâm. Không nghĩ tới rổ bạt có thể ở thuộc tính nà mờ ớ như vậy thế yếu tình huống vẫn có thể thành công trở mình. Ta đột nhiên vang lên xỉ nổi liên minh tứ thiên vương phở lại thường thường nói một câu nói, chân chính có thể thắng lợi chỉ có muốn người thắng trở về đi, mạ nệ dồn, gian khổ. Thiếu nữ thu hồi đánh mất năng lực chiến đấu bổ kẹ mẩn, ngẩng đầu một mặt suy nghĩ sâu sắc mà nhìn lòng, từ trên mặt nàng vẻ mặt rất khó khiến người ta phỏng đoán đến nội tâm chân thực ý nghĩ. Này tính tình lãnh đạm còn có lạnh lùng khí chất thấy thế nào cùng giải dư lệ nghĩ như thế tượng. Long từ bên hông lấy ra rổ bạn buộc bạn đem thu hồi, một lần nữa móc ra một viên buộc bạn hất tay ném đi ra ngoài, hồng quang lấp lóe, hạt cả nhìn dương cảnh gào thét. Long này phái ra con thứ ba lên sàn bộ kẹ mẩn thình lình chính là hắn hỏa hệ phỉ giờ thái chủ lực, thảo chi đấu trường sân bãi nhượng hạt cả nhìn đến thu quan nửa đầu trận đấu thi đấu không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn. À kệ mỉ hồ mũ dạ lần thứ ba ở long sau đó lấy ra lên sân khấu bổ kẹ mẩn, lần này vẫn không có bất ngờ, là thuộc tính khắc chế hỏa hệ phỉ giờ thai ạt cả nỉn ệ vì tiến hóa mô hình một trong, có một con nhân ngư đôi vạ bỏ dệ ổng, bọt biển bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ vạ tờ thai. Bởi vì đột nhiên biến dị mà mọc ra thích ứng trong nước sinh tồn kỳ cùng quay hàm, có thể tự do điều khiển thủy sức mạnh. Tiến hóa là vì thích ứng trong nước sinh hoạt. Thân thể tế bào kết cấu cùng lượng nước tử tương tự, hòa tan ở bên trong nước là có thể ẩn giấu thân thể của chính mình để cho kẻ địch không nhìn thấy. Yêu thích sạch sẽ thủy một bên, sinh sống ở thủy một bên, đuôi lưu lại như ngư như thế kỷ, có lúc sẽ bị ngộ nhận là nhân ngư. Và bỏ dệ ổng toàn thân kỳ khẽ run, đó là mấy tiếng sau sẽ muốn mưa dấu hiệu. Long hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn đối diện thiếu nữ cười nói, trải qua vừa nãy lưỡng trận chiến đấu. Lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao, thuộc tính tương khắc đạo lý ở chỗ này của ta có thể chẳng phải áp dụng. Ta biết ngươi phong cách chiến đấu, thế nhưng ta muốn nói đúng lắm, làm bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, lợi dụng thuộc tính ưu thế đi đạt được thắng lợi này vốn là không gì đáng trách. Nhưng mà, nếu như bởi vì này mà rơi vào chấp nghiệm, cho nên chỉ có thể lợi dụng thuộc tính để chiến đấu, này phản đến không phải một chuyện tốt. Nghe được Long đối diện thiếu nữ trên mặt vẻ mặt vì hơi có chút thay đổi sắc mặt, thật sâu nhìn Long một chút không có mở miệng, quay đầu nhìn về phía vạ bỏ dệ ổng phất tay nũng nịu quát lên, khi rồ đùm Long khỏe miệng vì hơi câu, tương tự lên tiếng quát lên, phật lạ mẹt giờ gào á ạt cả nhìn một tiếng gào thét, theo sát vạ bỏ dệ ổng sau đó há mồm ra đo nở vạ bỏ dệ ổng ngoành bắn ra cao áp cột nước còn lấy một cái cường lực phở lạ mẹt giờ tuyệt chiêu. Thủy cung hỏa va chạm, phở lạ mẹt giờ cùng hì rổ tùm ở giữa không trung đan vào lẫn nhau kịch liệt giao phong, một trận màu trắng hơi nước trong nháy mắt buốc hơi tản mát ra. Ánh lửa phun ra, phở lạ mẹt giờ cùng hì rổ tùm lần này kịch liệt mà xung đột cuối cùng lấy thế hòa phân kết, lần thăm dò thử này tính công kích. Xem ra ạt cả nhìn cùng vạ bỏ dệ ổng là ai cũng không thể làm sao ai. Từ kết quả trên đúng là hòa nhau không sai, thế nhưng ạ kệ mỉ hổ mù dạ nhưng không như thế nghĩ, phở lạ mẹt giờ lại có thể cùng hì rổ đủn chống đỡ được, này trải qua rất có thể nói rõ vấn đề. Ạt cả nhìn lấy thuộc tính bất lợi tình huống dưới vẫn có thể cùng vạ bỏ dệ ổng ra nờ dê co, thực lực đó trải qua có thể thấy được chút ít. À kệ mỉ hồ mũ dạ lẽ nào là thật sự đối với vừa nay Long theo như lời nói không để ý chút nào à? Đương nhiên không, chỉ có điều cho tới nay chính mình kiên trì chiến đấu lý niệm không thể bị Long câu nói đầu tiên dễ dàng thay đổi. Huống chi câu nói này hay vẫn là xuất tự đối thủ trong mỉ hệ NG, hơn nữa lùi một bước tới nói, mỗi cái bổ kẻ mẩn huấn luyện ra đối với mình bổ kẻ mẩn đều có tuyệt đối tự tin. Húng chi là dựa vào tự thân cứng rắn thực lực một đường xông vào the hệ vở gỡ rằng cồn phở dẹn sở vòng bán kết bổ kẻ mẩn học viện học sinh xuất sắc. À kệ mỉ hồ mũ giả ngưng mi nhìn đấu trường trên run run uy phong lấm lấm lông bờ mặt cạn nhìn, lập tức phất tay nũng nịu một tiếng quát lên, vạ bỏ dệ ổng, dành đàn sở ác ga vạ bỏ dệ ổng dương cảnh hí dài, sau đó từ trong miệng phát sinh một cái màu xanh lam đạn tín hiệu cấp tốc lên không. Trên bầu trời, tảng lớn mây đen cấp tốc hội tụ không ngừng bay khắp, còn chưa xuống núi mặt trời bị hoàn toàn che đậy trụ. Ở chủ hội trường chiến đấu sân bãi này lấy trong phạm vi, một trận phiêu bạt mưa to chút xuống. Ạt cả nhìn ngẩng đầu phủi xuống mình bị thời chiến lông bờm, trong miệng phát sinh một trận nghẹn ngào thức thấp hào tiếng. Hỏa hệ phì giờ hai bổ kẹ mẩn trên căn bản không có một cái sẽ thích nước mưa khí trời, Ạt cả nhìn cũng không ngoại lệ. Thiếu nữ đem nơi so tài biến thành thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn sân nhà sau đó, dứt khoát chỉ huy vạ bỏ dệ ổng phát động mạnh mẽ tấn công, sập vạ bỏ dệ ổng một tiếng kêu gào, từ nó dưới thân đột nhiên phi tuôn ra một trận mãnh liệt chảy xiết dòng nước xiết rội rửa mặt đất, to lớn đầu sóng một tầng cuốn lấy một tầng có tới mười mấy cao mấy mét một đường hướng về ạt cả nhìn đầy cuốn tới. Mà vạ bỏ dệ ổng thân thể nhưng là toàn bộ không vào nước trong, thật giống như là theo sóng nước hòa tan hết giống như vậy. Căn bản không gặp tung tích ảnh. Nhìn bài sơn đảo hải rôn nở dê như hướng về hắn cùng ạt cả nhìn trước mặt đánh tới sóng lớn, thân rồng thể không khỏi lùi về sau một bước, âm thầm suy nghĩ sâu sắc nói rằng, rèn đan sở khí trời dưới, hết thể thủy hệ hỏa tờ hai tuyệt chiêu uy lực đều sẽ theo tăng cường, vì lẽ đó này một chiêu sập mới hội có khí phách như thế. Còn có thể đem vạ bỏ dệ ổng hòa tan ở thủy đặc tính lợi dụng sập tuyệt chiêu phát huy đến mức tận cùng. Đúng là rất tốt ý nghĩ đây này chết tiệt nước mưa khí trời, thật là có đủ gây go. Bất quá, ta ạt cả nhìn không phải là vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu mà thôi. Long lau một cái trên mặt nước mưa, đột nhiên vung tay lên lớn tiếng quát, ạt cả nhìn, giờ dạ gỗng tủn xệ vung á ạt cả nhìn tức giận hét cao dương cảnh phát sinh một trận liên miên lang hào tiếng, từ to lớn miệng trong phun quán xuất một chút một đạo cường lực màu tím sóng trùng kích trực diện oanh kích ở trước mặt bay khắp đẩy tới to lớn đầu sóng bên trên. Giờ dạ gỗng tủn sệ to lớn uy lực đem sông tới mặt đập đánh tới đầu sóng toàn bộ xuyên thủng quán xạ nổ nát, bọt nước tung tóe, chảy xiết lưu thủy thuận thế phân lưu từ ạt cả nhìn bên cạnh người chạy xuôi mạng quá.